Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 854 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 853 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có 3 bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Nguyễn Hào Nguyễn, bạn Trần Xuân Phát và bạn Đặng Văn Quân các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Vũng Tàu và bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện á, là xảy ra trong chính gia đình của bạn. Chuyện này do chú thứ sáu của bạn đã gặp nạn trực tiếp. Bạn kể rằng ông bà nội của bạn á, là có tổng cộng 7 người con, ba của bạn là lớn nhất nha. Mà nhà của bạn á, với lại nhà của ông bà nội bạn là sát cạnh bên nhau, sát vách luôn, chung một cái miếng đất. Đối diện với lại nhà bạn á, là có một ngôi đền. Ngôi đền này á, là trong đền có một cái giếng. Cái giếng này á, thì trước đây á, là dân người ta hay sử dụng nước giếng dữ lắm. Nhưng mà sau này á, là người ta đã không còn sử dụng nữa. Cái giếng này bị đóng các bạn. Thì chuyện đã xảy ra cách đây 18 năm trước. Vào cái lúc đó thì bạn chỉ mới học lớp 6, mới 12 tuổi thôi. Bây giờ thì bạn đã 30 tuổi rồi. Bạn kể rằng á, là ở bên nhà của bạn á, là có một cái hiên các bạn, cho nên á, ba của bạn á, là có đặt một cái chõng ở trước cái hiên đó để mà ba của bạn có thể ngồi hoặc là nằm nghỉ, tại vì khi mà nằm đây á, thì gió thổi rất là mát luôn. Và từ nào tới giờ á, là gia đình của bạn chưa bao giờ hay là chưa có ai bị ma nhát cả, không có ai bị ma nhát, không có ai thấy ma bao giờ cả các bạn. Nhưng mà cho tới một hôm, cái hôm đó ba của bạn mắc công chuyện, cho nên ba của bạn không có về nhà buổi tối. Thành ra ba của bạn á, là đã nhờ cái người chú thứ sáu của bạn ở bên nhà ông bà nội qua bên nhà của bạn á, để mà ngủ coi nhà, đồng thời á, là coi chừng bạn luôn. Bạn này thì không có đề cập gì tới mẹ của bạn. Thì lúc đó là chú sáu của bạn cũng qua giữ, nhưng mà chú sáu lại không có vô nhà ngủ, mà chú sáu của bạn lại ngủ ở ngoài cái chõng. Chú sáu nói rằng á, là nằm ở ngoài đây mát hơn chứ trong nhà nóng quá, cho nên á, là chú sáu nằm ngoài đây, chú sáu ngủ, kêu bạn á, là vô nhà ngủ đi. Thì cho tới khi mà đi ngủ á, thì mọi người ngủ trơn, bên nhà ông bà nội mấy chú đi ngủ, rồi bạn cũng vô nhà bạn ngủ luôn, chú sáu thì nằm ở ngoài chõng trước. Nhưng trong cái lúc mà bạn đang ngủ đó, cái tự nhiên á, là bạn nghe tiếng thét của chú mình. Bạn nghe rõ ràng chú của bạn kêu rằng á, là má ơi cứu con, má ơi cứu con. Thì bạn mới giật mình dậy, nhận ra cái tiếng đó là tiếng của chú sáu, cho nên đó là bạn mới mở cửa, bạn chạy ra. Thì khi mà bạn chạy ra đó, thì bạn thấy rằng chú sáu của bạn đang nằm, nhưng mà chú sáu lại tự động lấy cái tay bóp cổ, và bóp cổ rất là chặt nha các bạn. Xong rồi chú mới la, má ơi cứu con, má ơi cứu con. Trời đất ơi, bạn mới thấy rằng là trời sao chú của mình ngủ gì kỳ vậy, cho nên bạn mới nhào lại, bạn kêu chú ơi dậy dậy dậy. Nhưng mà kêu hoài chú sáu của bạn vẫn không dậy các bạn, mà cứ như vậy hoài. Cho nên là bạn mới chạy qua bên nhà của bà nội á, bạn mới kêu bà nội và kêu gọi mấy chú của mình. Thì lúc đó là mọi người ai cũng dậy hết trơn, mọi người đều chạy ra chỗ chú sáu đang nằm ha. Thì lúc này á, là chú không còn kêu nữa, nhưng mà cái tai của chú vẫn tự động bóp cái cổ của mình, không kêu nữa thôi mà bóp mà le cái lưỡi ra luôn các bạn. Thì lúc đó mọi người ai cũng sợ hết. Xong rồi súm lại nha, để mà kéo giật cái tay của chú sáu ra, nhưng mà không có giật được, cái tay cứng ngắc luôn các bạn, mà càng lúc là càng bóp chặt luôn. Thì lúc đó là ông nội của bạn thấy kỳ rồi, Cho nên đó là ông nội của bạn mới nói với mọi người rằng đó là thôi, bây giờ đó là tất cả chúng ta đó là sẽ cùng nhau niệm Phật, đồng thời là cùng nhau cầu nguyện tổ tiên trong gia đình đó là về phù hộ cho chú Sáu. Thì lúc đó là mọi người buông tay ra, không kéo nữa mà cùng chắp tay lại để mà niệm Phật các bạn. Thì sau một hồi niệm Phật ha, với lại cầu nguyện ha, thì tự động chú Sáu của bạn buông tay ra và bật ngồi dậy. Lúc đó là chú Sáu đã tỉnh nha, mặt mày là coi như sợ hãi, người đổ mồ hôi rất là nhiều. Thì mọi người bắt đầu mới là ngưng niệm lại ha, xong rồi hỏi chú Sáu làm sao vậy, có chuyện gì. Rồi dìu chú Sáu về bên nhà của ông bà nội đó. Thì lúc đó là chú Sáu mới từ từ bình tĩnh lại, và chú Sáu mới kể cho mọi người nghe rằng nha, là trong cái lúc mà chú Sáu vô ngủ á, thì ban đầu chưa ngủ được liền đâu, sau một hồi chú Sáu mới liêm diêm. Nhưng mà khi mà chú Sáu liêm diêm đó thì không hiểu làm sao nha, là cái vía của chú Sáu á, là lại thấy ở bên đền, thấy ngay chỗ cái giếng á các bạn. Xong cái tự nhiên chú Sáu thấy có 6 người, mà 6 người này á, là từ ở dưới giếng trồi lên, trồi lên các bạn. Và khi mà 6 người này trồi lên xong rồi bước ra khỏi cái miệng giếng đó, bắt đầu 6 người này từ từ di chuyển lại ngay chỗ chú Sáu đang nằm. Chú Sáu thấy rất là rõ 6 người này nha, là đều mặc đồ trắng cả, mặc cái đồ trắng mà từ trên xuống dưới suông dài vậy đó. Rồi tóc tai người nào người nấy là nó dài thường thượt, mà nó bù xù, mà nó ướt nhẹp các bạn, mình mấy cũng ướt nhẹp luôn. Rồi mặt mày người nào người nấy là trắng xác, nhìn rất là kinh dị. Móng tay của những người này á, là có người thì móng tay dài, có người thì móng tay ngắn mà đang thui thùi lùi à. Cái bắt đầu á là họ mới di chuyển lại gần chú Sáu, xong rồi cái gương mặt họ rất dữ, họ mới hỏi chú Sáu rằng á là tại sao cái chỗ này á là cái chỗ của tụi tao, ai cho mày nằm mày đang ngủ mày, tại sao mày. Bắt đầu á là họ mới nhào lại và họ bóp cổ chú Sáu. Họ bóp cổ chú Sáu các bạn. Xong rồi tới khi mà chú Sáu la làng lên, cái bạn mới chạy ra đó, là chú Sáu biết rằng bạn ra, bạn kêu chú Sáu, nhưng mà chú Sáu không thể nào thoát được. Lúc đó là họ vẫn đứng bóp cổ chú Sáu. Rồi khi bạn chạy qua, bạn gọi ông bà nội và mấy chú kia đó, khi mọi người chạy ra nha, là giật tay kéo tay chú Sáu ra, nhưng mà chú Sáu nói rằng chú Sáu biết cả mà không làm được gì. Lúc đó họ vẫn đứng đó và bóp cổ chú Sáu cho tới khi chú Sáu nghe ông nội kêu rằng là bây giờ mọi người cùng nhau niệm Phật, mọi người cùng nhau cầu nguyện tổ tiên trong gia đình về phù hộ cho chú Sáu đó. Thì lúc này chú Sáu mới tỉnh tâm lại, và chú Sáu cùng đọc với mọi người, chú Sáu cùng niệm Phật với mọi người đó. Thì chú Sáu nói rằng là khi mà mọi người cùng nhau niệm Phật vậy đó ha, cái bắt đầu 6 người này buông tay ra, mà 6 người này tỏ vẻ rất sợ, các bạn che cái tay vậy nè, ê, sợ quá, họ kìa, người nào người nấy ai cũng có hào quang cả, chợ sợ quá, chạy tụi bay ơi, bắt đầu 6 người này mới bỏ chạy, mà chạy về bên phía đền, xong rồi phóng xuống giếng các bạn, 6 người đều phóng xuống giếng cả. Rồi cái lúc đó là chú Sáu mới ngồi dậy được, và chú Sáu đã kể lại, xong rồi chú Sáu bị bệnh luôn. Xong rồi cái lúc này á, là ông nội của bạn á, là lo dữ lắm. Cái ông nội mới nói rằng á, là trời ơi, đã bao nhiêu năm trời rồi mà sao tự nhiên á, là hôm nay lại trở lại vậy trời. Cái lúc đó là bà nội nè, rồi hả mấy chú nè, ai cũng hỏi sao chuyện gì. Bà nội hỏi rằng chuyện gì ông, mấy chú hỏi rằng chuyện gì với ba, thì ông nội mới kể. Ông nội mới nói rằng á, là chuyện này đã xảy ra rất lâu rồi. Vào cái lúc mà ông nội của bạn á, là còn có chút xíu thôi, khi mà ông nội còn nhỏ lận. Tại vì là cái mảnh đất của gia đình bạn đang ở là mảnh đất này rất là lâu đời rồi các bạn. Từ thời ông cố ông sơ của bạn đã ở đây, tới tận bây giờ gia đình của bạn vẫn ở trên mảnh đất này. Thì ông nội kể rằng cái lúc mà ông nội còn nhỏ đó, thì người dân làng ở chỗ đó là hầu như ai cũng lại đây để mà lấy cái nước giếng. Tại vì nước trong giếng nó rất là trong và rất là sạch, cho nên nó là mọi người hay lại đây để mà lấy cái nước giếng về sử dụng dữ lắm, hầu như ai cũng lấy hết. Nhưng cho tới một hôm, trước đó thì không có gì, nhưng cho tới một hôm á, là có một cái ông này á, là trong cái lúc ổng lấy nước giếng thì mình không biết là ổng làm cái gì, mà ổng đã trợt chân và ổng té xuống cái giếng đó. Thì khi mà ổng té xuống là không có ai hay biết cả, cho tới khi mà người ta đi lấy nước giếng á, thì người ta mới thấy là ổng đã mất chết ở dưới giếng rồi. Cho nên đó là người ta mới đem ổng lên, rồi gia đình đó là cũng đem ổng về mai táng. Rồi hả, là gia đình cũng có mời thầy rước vong của cái ông này về nữa các bạn. Thì do là ở trong vùng thời đó đó là chỉ có duy nhất cái giếng này là có nước sạch, nước trong thôi. Cho nên mặc dầu là có người chết trong giếng, nhưng mà những người dân làng ở đó thì họ cứ đến đây lấy nước hoài các bạn, coi như là không có sợ mà vẫn lấy nước về xài bình thường. Nhưng mà cũng từ đó về sau, sau cái vụ ông đó chết ha, là từ đó về sau cứ mỗi một tháng là có người chết. Cứ mỗi một tháng là ở dưới giếng này sẽ có một người chết một lần. Ban đầu thì người dân là người ta cứ nghĩ rằng có thể là do trong cái lúc lấy nước xong rồi trơn trợt té thôi. Nhưng mà cho tới khi mà nó liên tục quá các bạn, nó liên tục tới 5 người là 5 tháng sau, thêm cái ông đó nữa là 6 người tổng cộng chết ở dưới giếng đó ha. Thì bắt đầu dân làng người ta mới nói chuyện với nhau, người ta mới hả là suy nghĩ rằng sao kỳ vậy. Trong khi á là thí dụ như lâu lâu khoảng chừng 1-2 năm một lần thì mình không nói, còn cái đằng này á là cứ 1 tháng lần, cứ 1 tháng lận, 1 tháng đi người, 1 tháng đi người vậy đó, liên tục á là đã hả tổng cộng là 6 người luôn rồi. Thì lúc đó hả là mọi người mới mời một cái ông thầy. Khi ông thầy này đến nha, lúc này có ông nội của bạn xem nữa, ông nội của bạn còn nhỏ, rồi ông cố của bạn xem nữa, mọi người xúm lại coi rất là đông. Thì ông thầy này tới, cái ổng mới lập một cái bàn ổng cúng. Ổng cúng xong cái tự nhiên ổng ngộn gục mặt vậy nè các bạn, cho tới khi mà ổng bị vong nhập vô. Thì cái vong đó là cái vong của cái ông chết đầu tiên. Khi mà ổng nhập vô cái ông cười, ổng nói rằng là tao dưới đó tao lạnh lẽo, tao buồn dữ lắm, tao lạnh lẽo dữ lắm, cho nên nó là tao phải kéo người đi, tao phải kéo người đi, cho nên cứ 1 tháng tao bắt người, 1 tháng tao bắt người vậy đó, để mà xuống đây chơi với tao. Bây giờ hả là 6 đứa tao là vui vẻ ở dưới đây, đông vui dữ lắm. Và ổng tuyên bố rằng là ổng cứ hả 1 tháng ổng sẽ bắt 1 lần, 1 tháng ổng sẽ bắt 1 lần. Cho nên đó là dân á, người ta mới xúm lại, người ta mới năn nỉ quá trời, nói trời ơi ông ơi sao mà ông chết á thì ông không đi đi, ông không siêu thoát, ông đi đầu thai đi, tự nhiên ông ở đây rồi ông bắt dậy rồi mới mốt chết hết làm sao. Nhưng mà ông không chịu đi nha, ông nói rằng á là ông ở đây bây giờ ông vui dữ lắm, ông hả không đi đâu đâu, ông sẽ ở đây ông bắt người vậy đó ha. Cái hả là người ta hỏi sao mà tại vì hồi đó là nhà của ông cũng có mời thầy để mà rước vong ông về, thì ông nói rằng á là khi mà ổng té xuống á là ở dưới giếng có gai, thành ra đâm vô trong cái mắt của ổng, ổng bị mù rồi. Cho nên đó là cái lúc mà người nhà của ổng á là mời thầy rước vong ổng về, ổng không có về được do ổng không thấy đường để mà ổng theo về các bạn. Cho nên đó là ban đầu ổng muốn về nhà, nhưng mà khi mà ổng ở đây ổng bắt ngưỡng thấy vui, thành ra bây giờ là ổng không đi đâu, ổng ở đây vậy đó. Cái mọi người xúm lại năn nỉ quá trời, nói thôi ông đi đi, ông làm vậy không được vậy đó ha, nghiệp chồng nghiệp ha, rồi thôi ông đi đi thì mọi người hứa sẽ cúng cho ông. Thì nói một hồi sau cái ông mới nói rằng á là tụi tao không đi đâu, tụi tao ở đây thôi à, không có đi đâu. Tại vì ở bên kia, bắt đầu chỉ qua miếng đất bên nhà của bạn á, là ở bên kia có một cái ông, ý là nói ông cố hay ông sơ của bạn gì đó mình không biết, là cái ông đó đó là ông đó ổng có người độ ổng mà ổng tốt dữ lắm, cho nên nó là tụi tao thích ổng, tụi tao theo ổng để mà độ ổng làm ăn phát tài. Tụi tao không đi đâu, tụi tao ở đây thôi không đi đâu. Cái bắt đầu nói quá trời thì cuối cùng á là hứa là sẽ không bắt ai nữa, nhưng mà cũng không đi các bạn, hứa là sẽ không bắt ai mà không đi thôi, vẫn ở đó bình thường. Thì sau đó là mới hả còn nói thêm rằng là năm cái đứa kia, ý là nói năm vong hồn mà đã chết á, năm đứa kia giờ nó cũng có ở đây nè, nhưng mà ở đây không có hai hợp với tụi nó hết, cho nên đó là tụi nó không có nhập lên để mà nói chuyện được, chỉ có tao hợp với cái ông thầy này, thành ra tao mới nhập hả là tao mới nói chuyện được đó. Thì cuối cùng hứa rằng là sẽ không bắt ai, nhưng mà không có chịu đi, đòi ở đó nha. Thì sau đó là cái vong này đã xuất ra, xong rồi dân làng người ta cũng hả là hùng tiền lại để mà cúng kiến. Thì sau này là người ta vẫn sử dụng nước bình thường, và thiệt rằng là không có bắt ai nữa các bạn. Và cái chuyện đó đã trôi qua rất là lâu rồi, từ thời ông nội của bạn còn nhỏ, mà bây giờ ông nội đã lớn, có vợ, có 7 người con, rồi có cháu nội luôn rồi, thì tự nhiên bây giờ lại tái lại như vậy. Thì khi mà nghe vậy, bà nội rồi người nhà của bạn rất là sợ, thấy cả cọ, thấy chú của bạn bị bệnh nữa, cho nên là ông nội nói rằng là thôi để hả sáng mai á là ông nội qua bên đền á, rồi ông nội vô để mà ông nội xin phép ông á ha. Xin cái phép của ông á, là phép của ông là gồm có cái gói thuốc về để mà nấu lên cho chú sáo của bạn uống, đồng thời á, là có một cái sợi dây đỏ giống vậy nè mà đeo cổ đã được làm phép rồi. Thì sau đó là ông nội có xin về, xong rồi bà nội nấu cho chú sáo uống, cho hả là chú sáo đeo, thì sau 3 ngày là chú sáo hết bệnh và bình thường. Thì lúc này mọi người nghĩ rằng là chắc là sẽ không có chuyện gì nữa đâu. Nhưng mà nha các bạn, không các bạn. Từ đó về sau nha, cứ hở mà chú sáo của bạn mà nhậu á là sẽ có chuyện. Là chú sáo cứ liên tục á, là cứ bị mấy cái vong đó lôi kéo, cứ liên tục luôn. Nhiều khi chú sáo nhậu á là do chú sáo đi biển á, trước khi đi biển á là có uống chút đỉnh để mà ấm người. Thì cho tới 3 giờ sáng cái tự nhiên á là hên nha, mà chú sáo của bạn mạng lớn, rất là nhiều lần được rất là nhiều người cứu. Bắt đầu chú sáo trở dậy, cái hả là tính bước ra để mà bước xuống hả là sông á, bước xuống biển á. Cái bắt đầu mấy cái người bạn của chú kéo chú lại, hỏi rằng mày làm gì vậy? Mày làm gì? Mày đi đâu vậy? Cái chú sáo ngỡ nghe, chú sáo nói rằng: "Ơ, trời, nãy có người lại rủ tao, nói rằng là tao đi đi, đi theo tụi em đi vui dữ lắm, đi theo tụi em đi vui dữ lắm mà." Rất nhiều lần như vậy. Rồi có một lần, cái lần này điển hình, mà sau cái lần này là chú hết luôn nè. Là cái lần đó, hôm đó bạn đi chơi về, lúc đó là cũng 8 giờ mấy, 9 giờ tối rồi, thì mưa nó lâm râm á. Cái lúc mà bạn đi về, vừa quẹo vô đất nhà mình á, thì bạn thấy chú sáo của bạn á, tự nhiên cúi cái đầu vậy nè, mà đi chân không. Bình thường chú sáo đi chân không đâu, lúc nào cũng mang dép hết, nhưng mà hôm nay chú sáo lại đi chân không, mà đi cúi vậy đó. Bạn kêu chú sáo mà chú sáo cũng không thèm dòm nữa, chú sáo cứ đi cúi hả là đi ra ngoài. Các bạn suy nghĩ bụng mà nói rồi chắc ổng nhậu, cái ổng đi qua bên nhà bạn của ổng chơi, cho nên đó là bạn mới chạy qua bên nhà nội của bạn. Các bạn mới nói với bà nội của bạn á: "Bà nội ơi, bà nội, mới nãy con thấy chú sáo á, là chú sáo đi mà chú sáo mang dép, chú sáo đi chân không, tại bạn còn nhỏ bạn đâu biết đâu, chú sáo đi chân không nha, mà chú sáo hả là cắm cúi cái đầu vậy nè, chú sáo đi mà con kêu chú sáo cũng thèm trả lời." Thì khi mà nghe bạn nói, cái bà nội hết hồn liền, là tại vì chú sáo khi mà uống vô là hay bị vong kêu á các bạn, cho nên á bà nội hết hồn, bà nội mới kêu chú Út của bạn á: "Út ơi, Út, mày chạy đi, mày kêu mọi người á là kiếm thằng sáo về, lẹ lên mà." Cái lúc mà bạn gặp chú sáo cho tới cái lúc mà bạn vô nói với bà nội là khoảng 2 phút trôi qua, mọi người chạy ra không thấy chú sáo đâu. Không thấy chú sáo đâu, bắt đầu ha chú Út nè, với lại những cái người trong nhà của bạn rồi hàng xóm láng giềng khi mà nghe hết hồn chạy đi kiếm. Đi kiếm hoài không có. Kiếm hoài không có các bạn, cái tự nhiên á là chú Út làm như là có một cái linh tính, như là tổ tiên phù hộ á làm cho có linh tính đó các bạn. Tự nhiên hả chú Út mới sực nghĩ lại á là cái cầu gì thì bạn không có nói, mà bạn nói rằng á là chú Út mới quyết định chạy tới cái cầu đó, kêu mọi người đi đi đi chạy lên cái cầu đó. Mà các bạn biết từ nhà của bạn mà lên ngay chỗ cầu đó là khoảng 5 cây số thì mới có một chút xíu thôi. Hẳn hả là chừng 5-10 phút thôi, thì làm sao mà chú sáo đi bộ mà chú sáo có thể đi được 5 cây số các bạn. Trời đất ơi, cái tự nhiên chú Út mới có linh tính kêu chạy lên lên cái cầu đó. Thì khi mà mọi người chạy lên tới giữa cái cầu á là mọi người nhìn thấy lúc này chú sáo của bạn đã leo lên trên thành cầu, đưa một chân ra ngoài rồi, chỉ còn một chân nữa bước ra cái là rớt xuống đó. Thì lúc đó hả là mọi người bỏ xe nhào lại kéo, mà coi như là chú sáo thiệt là mạnh luôn, kéo không được các bạn. Bắt đầu mọi người hò nhau xúm nhau vô để mà kéo chú sáo giật lại. Thì tới khi giật lại được á là chú sáo nói: buông tao ra để tao đi với bạn tao, buông tao ra. Cái mọi người hả là lôi kéo về, cho tới khi mà đem về nhà được á là cột lại các bạn, cột chú sáo lại. Tới khi mà chú sáo tỉnh rồi á là bà nội hỏi sao mày thấy cái gì, thì chú sáo nói rằng là thấy cô gái đẹp dữ lắm, cổ kêu á hả là đi chung với em đi, chỗ đây hả là vui, đông vui dữ lắm, đi chung với em đi. Cho nên chú sáo là hả là đi theo cái cô đó. Thì sau cái chuyện đó rồi rất là sợ, chưa biết phải làm sao, thì cho tới sáng hôm sau làm như có quế nhân giúp đỡ nha các bạn. Tự nhiên sáng hôm sau nha, chú sáo vẫn còn bị cột, là có một cái ông đó mà ông này ổng lạ quá à. Tự nhiên cái ổng mới hả là lại đi ngang qua nhà của bạn á, cái ổng mới đứng ở ngoài. Cái ông nội thấy rằng là cái ông này chắc là kiếm ai, cho nên ông nội bước ra hỏi ông kiếm ai hả, ông tìm nhà ai hả. Thì ông này nói rằng là tôi thấy cái nhà này á là bây giờ có một cái đứa nó nhẹ vía lắm. Mà nó nhẹ vía vậy á là nó đang bị ma quỷ mà theo rất là nhiều, tính bắt nó đi. Tôi thấy nhà này có một đứa, nhà này á, nhà của ông á, ông nó nói vậy đó, nhà của ông ai cũng mạnh hết. Ai cũng mạnh hết, ai cũng tốt hết, nhưng mà chỉ có cái thằng này thôi. Thì khi mà nghe vậy là ông nội hết hồn liền. Là tại vì chú Sáu đang bị vậy cho nên ông này, ông nội mới mời cái ông này vô nhà. Thì ổng vô, ổng mới nói rằng là xung quanh đây nhiều vong dữ lắm, ở bên đền kia cũng có nhiều vong. Mà mấy cái vong đó tôi, nó nói là tôi nghe là mấy vong đó tính bắt cái cậu đó đi, là chú Sáu của bạn. Rồi là mấy cái vong ngoài đường cũng vậy. Cái thằng này nó không có được nhậu, nó đừng có nhậu. Thí dụ như nếu mà nó không nhậu á là nó sẽ không có vấn đề gì cả, nhưng nếu mà nó nhậu là nó sẽ bị vong này, mấy cái vong này kéo đi liền. Mà thằng này mạng lớn, tổ tiên phù hộ, cho nên có rất là nhiều lần được cứu rồi, nhưng mà nếu mà cứ tiếp diễn vậy hoài á là sẽ không còn ai cứu được nó nữa, không còn ai cứu được nữa. Cái bắt đầu nói một hồi, cái ông bà nội hỏi quá trời, nhờ ông này giúp. Thì ông này nói rằng á là tôi nói chuyện với tụi nó thì tụi nó nói rằng á là tụi nó đòi quần, đòi áo, đòi hả là cúng bánh kẹo cho ăn, đòi hả là quần áo mặc, rồi hả là hứa rằng á là sẽ không bắt cái cậu này, nhưng mà nói rằng á là không có cho cậu này nhậu. Ông này nói vậy đó, không có cho cái cậu này cậu nhậu nữa. Cậu nhậu thí dụ như nếu mà có nhậu là phải ở trong nhà, không có được đi đâu. Còn nếu mà nhậu ở ngoài đường nha là sẽ bị bắt mà không có cứu được đâu. Tôi nói vậy đó, thì sau đó là ông bà nội đã nhờ cái ông này cúng giùm. Rồi hả là ông này nói rồi cúng rồi được rồi bình thường. Nhưng mà về cái phần chú á, là chú không được nhậu nữa các bạn. Thì sau cái lần đó ha, là từ đó tới nay là chú của bạn không có nhậu nhẹt gì nữa, coi như bỏ nhậu luôn. Tới bây giờ thì chú Sáu của bạn đã có vợ có con rồi. Chú rất là sợ nhậu, không còn nhậu nữa. Chuyện đã trôi qua mười mấy năm rồi các bạn. Tới tận bây giờ thì cái giếng này vẫn còn. Và cái giếng này đã bị người ta che, người ta khóa lại rồi. Tại vì người ta cũng sợ sau cái chuyện của chú Sáu đó, cho nên nó là ai cũng sợ hết. Thì thành ra người ta xúm lại, người ta che cái miệng giếng lại. Nhưng mà cái ông đó, ông nói rằng là những vong hồn đó người ta vẫn còn ở đó. Và hả người ta rất là thích cái chỗ cái chổng. Cái chổng mà ba của bạn làm á, là người ta hay qua bên cái chổng đó để mà nằm nghỉ. Mà trong nhà này thì chỉ có một mình ba của bạn là nằm trên cái chổng đó, thì không có thấy ai cả, không bị gì hết. Nhưng mà ai mà vô nằm chổng đó là bị đuổi liền các bạn. Và ông thầy cũng nói rằng cái mảnh đất mà gia đình của bạn đang ở rất là tốt. Đồng thời mấy cái vong đó đó là cũng phù hộ cho hả là những người, cho mảnh đất trong gia đình này. Chỉ có chú Sáu là bị nhẹ vía, nhậu nhiều người ta ghét, ta tính bắt đi thôi. Còn ngoài ra là người ta phù hộ, cho nên càng lúc á là bạn nói hiện tại bây giờ là gia đình của bạn cũng thuộc dạng khá giả, bán xe hơi, rồi là có 3 tiệm vàng ở Vũng Tàu các bạn. Thì đây là cái câu chuyện mà bạn đã chứng kiến, nó đã trôi qua 18 năm rồi các bạn. Chuyện này thì các bạn thấy không, kể cả người bình thường cũng vậy, khi mà mình nhậu vô á là cái lúc đó là giống như mình có ma men và cái tinh thần mình rất là yếu, mà cái lúc mình nhậu vô thì ma quỷ người ta rất là dễ xâm nhập mình, tại vì lúc này tinh thần của mình yếu các bạn, không có vững, cho nên nó là người ta rất là dễ xúi dục hoặc là dễ điều khiển mình dữ lắm. Cho nên nó là mình hạn chế nhậu chút xíu các bạn ha, mắc công lắm. Nhậu á là mình đi đường cũng nguy hiểm, chạy xe cũng nguy hiểm, nói chung mình làm cái gì cũng nguy hiểm, và kể cả về nhà cũng khổ gia đình, khổ vợ khổ con nữa. Cho nên nó là lâu lâu mình uống chút xíu thôi, còn hả là đừng có ghiền quá các bạn. Thi rất là tự tin là Thi đã bỏ rượu bỏ bia, Thi không uống một giọt nào cả là mấy năm trời rồi các bạn. Từ năm 2014-2015 tới giờ là Thi không uống một giọt nào cả, rất là tự tin tuyên bố luôn, ai rủ là cũng không bao giờ uống cả. Chỉ uống một là nước ngọt, hai là uống nước suối thôi, chứ không có uống rượu, không có uống bia. Nước nào mà có cồn chút xíu là Thi cũng không có uống, là mấy năm trời rồi không đụng tới giọt nào hết. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Hai chuyện này á, là hai câu chuyện ngắn của một bạn nữ nhà ở Tây Ninh, quê ở Tây Ninh đã gửi chuyện về cho kênh chúng ta. Câu chuyện đầu tiên á, là xảy ra cách đây khá là lâu, và câu chuyện thứ hai là do bạn chứng kiến, bạn rất là sợ. Hiện tại bây giờ á, là bạn đã 23 tuổi rồi. Bạn kể rằng á, là hồi đó đó ba của bạn là tài xế. Khi mà ba của bạn đám cưới với mẹ bạn á, thì nhà của bạn với lại nhà của ngoại bạn á, là cũng gần nhau. Nói chung là chung một xóm với nhau đó ha. Thì lúc mà ba với mẹ bạn đám cưới xong, xong rồi thời gian á, thì mẹ của bạn cũng có thai. Rồi xong rồi mẹ sanh ra cái người anh đầu tiên. Cái anh này á, là mẹ đặt á, là anh T. Thì khi mà sanh ra cái anh này nha, chỉ mới có 7 ngày thôi. Nói chung là mới sanh ra thì bình thường, quá trình thai kỳ cũng bình thường, không có gì cả. Nhưng khi sinh ra ha, cho tới cái ngày thứ 7 á, thì hôm đó tự nhiên anh của bạn á, là khóc các bạn. Nguyên một ngày hôm đó là cứ khóc mà khóc ngặt nghẽo luôn. Mẹ dỗ hoài dỗ nín. Xong rồi tới khi mà nín á, lại cười. Mà cười ha hả như là người lớn vậy. Mà các bạn nghĩ đi, con nít mới có 7 ngày thì làm sao mà cười mà phát ra tiếng mà ha hả như người lớn được. Thì lúc đó là mẹ của bạn á, là ở nhà với lại người cậu út của bạn. Xong cái mẹ của bạn thấy sao kỳ quá, trời sao kỳ quá mà ba của bạn đi làm. Cho nên á, là đâu kêu ba bạn về được. Cái mẹ của bạn mới kêu cậu Út á, là bây giờ chạy ra ngoài chợ. Ngoại của bạn lúc đó là đang bán ngoài chợ, là chạy ra ngoài chợ kêu ngoại về có làm sao. Thì mới chạy ra kêu ngoại về. Khi mà ngoại về á, là vô nhà nghe tiếng anh của bạn cười mà ngoại hết hồn. Là tại vì không thể nào mà con nít mà cười gì mà thiệt tình là như quỷ các bạn. Cười hả hả hả hả vậy đó. Cái xong cái ngoại nói sao kỳ vậy trời, sao tự nhiên thằng này mà cười gì thấy ghê vậy. Cái mẹ của bạn mới nói rằng là hồi sáng giờ nó khóc nha, nó khóc ngặt nghẽo con dỗ quá trời, tới khi mà dỗ nó nín rồi thì nó lại cười như vậy đó má, sao kỳ cục quá má ơi. Cái hả là bà ngoại sợ quá, bà ngoại mới nói rằng là thôi bây giờ hai má con mình đưa nó lên trạm xá khám coi sao, coi nó có bị bệnh gì không. Nhưng mà khi mà lên trạm xá thì người ta đã nói rằng là anh của bạn bình thường, không có gì cả, cho nên đó là người ta kêu về đi. Cái bắt đầu đi về, cái ngoại lo lắm. Về mà anh cũng cười hoài, cười hả hả hả hả vậy đó. Cái hả là ngoại mới nói thôi, để đi lại ông thầy nãy xóm dưới. Bắt đầu đi lại ông thầy đó, thì vô ông thầy nói rằng đó là anh của bạn, anh Tê này của bạn đó là con của con ông con bà. Bạn biết con ông con bà là gì? Nói là con ông con bà. Cho nên nó là lúc đầu ông bà cho có bầu, nhưng mà bây giờ thì ông bà muốn bắt lại, thành ra không có cứu được đâu. Đưa về đi, tối nay qua 12 giờ nhỏ chết. Thì ông thầy phán một cái câu rất là rõ vậy. Thì bà ngoại nói trời sao thấy ghê vậy thầy. Nhưng mà thầy kêu rằng là tôi không làm được gì đâu. Tại vì là thằng nhỏ này qua 12 giờ đêm nay là nó mất đó, đem nó về nhà đi. Cái ổng còn dặn thêm, khi mà bà ngoại với mẹ ẩm anh ra, ổng còn kêu là ổng nói rằng là thường á mà mấy cái đứa mà nó mất vậy đó, nó sẽ đầu thai lại, nó trở lại. Cho nên nó là ổng mới kêu bà ngoại là lấy mực á, là chấm một cái dấu trên tay giống như làm dấu vậy đó, để coi coi thí dụ như nếu mà mẹ của bạn có sanh nữa, mà nếu mà có cái dấu bớt gì ngay chỗ tay á, là do cái đứa này nó đầu thai lại. Thì lúc này á, là mẹ với lại ngoại đưa anh của bạn về, chỗ khóc quá trời luôn. Thì đúng thiệt các bạn, sau 12 giờ đêm đó là anh của bạn mất, mất thở luôn. Xong rồi là cũng chôn cất. Trước khi chôn cất là bà ngoại có làm cái dấu ở trên cái cổ tay vậy nè. Thì cho tới một cái thời gian sau là mẹ của bạn lại mang thai tiếp. Lúc này mẹ của bạn sanh cũng rất khỏe mạnh, nhưng khi sanh ra là không phải con trai mà là con gái. Cái là đặt tên cho chị này ha, là tên thì gọi đại là tên Thúy đi. Là khi mà sanh cái chị ra, chị Thúy này ra là cũng rất khỏe, bình thường lắm. Nhưng kỳ này 9 ngày các bạn, 9 ngày thì chị Thúy này lại có cái hiện tượng là y chang cái người anh Tê của bạn. Là tự nhiên cũng khóc ngặt nghẽo. Cái ngày thứ 9, anh Tê của bạn thì ngày thứ 7. Còn chị này là ngày thứ 9 cũng khóc ngặt nghẽo vậy đó. Xong rồi cũng cười, cười ha hả vậy đó. Thì bà ngoại với mẹ bạn lại tiếp tục ẩm lên cái ông thầy đó. Nhưng mà cái chị thờ này, chị Thúy này lại không có cái dấu, không có cái dấu mà bà ngoại đã chấm. Thì bắt đầu lại ẩm lên cái ông thầy, ông nói rằng rồi nữa rồi. Cho nên đó là Kỳ này á là về sau 12 giờ nó cũng mất, thôi đem về đứa túng làm gì được hết. Cái bắt đầu bà ngoại với mẹ của bạn cũng ẵm chị bạn về. Thì sau 12 giờ chị của bạn mất thì các bạn, bà ngoại cũng lại tiếp tục chấm một chấm nữa ngay chỗ cái cổ tay. Rồi xong rồi chôn cất cũng bình thường. Sau thời gian đó rất là lâu, mẹ của bạn không có thai được. Mẹ của bạn với ba của bạn đi chùa rất là nhiều để mà sinh con ha. Thì cho tới khi mà mẹ mang thai được rất là mừng. Và khi mà sanh ra cái người anh hiện tại bây giờ của bạn thì sống khỏe mạnh bình thường nè. Là người anh hiện tại của bạn cái lúc sinh ra bình thường, không có dấu chấm gì cả, không có cái dấu mà bà ngoại đã chấm vậy đó ha. Thì mọi người á, là thấy rằng bình thường rồi, qua 7 ngày, qua 9 ngày thấy không sao cả, cho nên ai cũng là yên tâm hết. Nhưng mà có cái là cái người anh này của bạn lại không có nói chuyện được. Bình thường con nít là tầm khoảng chừng hồi xưa con của Thi là thôi noi là nó đã hát được cái bài Cả Nhà Thương Nhau rồi. Nó hát rất là rõ luôn, nó nói sớm dữ lắm. Nhưng mà anh của bạn á lại không có biết nói. Không biết nói cho tới hả là 3 tuổi cũng không nói được. Thì mọi người tưởng rằng tiêu rồi. Nhưng tới khi mà anh của bạn được 4 tuổi á là anh của bạn bắt đầu bập bẹ tập nói. Rồi từ từ là bình thường luôn. Rồi nuôi tới lớn tới giờ luôn các bạn, cho tới khi mà mẹ của bạn lại mang thai lần nữa là bạn đó bắt đầu sanh bạn ra, thì bạn này lại có một cái dấu bớt ngay chỗ cái tai, như là bà ngoại của bạn á là làm dấu hồi đợt vậy đó. Thì gia đình á là nghĩ rằng á là một á là anh Tê, hai là chị Thúy đã đầu thai lại là bạn mà không biết đứa nào thôi. Xong rồi hả là tới giờ thì bình thường các bạn, bạn với lại anh bạn vẫn khỏe mạnh bình thường. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên. Tiếp theo cái câu chuyện thứ hai, cái chuyện này là xảy ra cách đây 10 năm trước, là lúc đó bạn được 12 tuổi. Bạn biết rất là rõ và bạn chứng kiến chuyện này khiến cho bạn sợ lắm. Bạn kể rằng là do là ba của bạn lúc này là đi làm ăn xa, cho nên nó là lâu lâu ba của bạn mới về một lần. Thì lúc đó là chỉ có hả là hai mẹ con bạn nhà thôi, anh của bạn thì đi học. Thì khi mà hai mẹ con bạn nhà đó, mẹ của bạn cũng có bạn bè làm ăn, cho nên nó là cái hôm đó đó là mẹ của bạn mới rủ mấy cô mấy chú bạn của mẹ để về nhà, rồi xong tổ chức ăn uống. Thì có mua một bé chó về để mà làm thịt chó nhà luôn các bạn, để mà nhậu thịt chó. Thì khi mà nhậu xong cũng bình thường, nhưng khi mà mọi người bắt đầu đi về hết rồi đó thì tự nhiên mẹ của bạn lại nằm, mẹ nói rằng mẹ sẽ ngủ. Nhưng cái lúc mà mẹ ngủ sao mà tự nhiên mẹ nằm mẹ rên hừ hừ, cái bạn sợ quá. Mà lúc này thì bà ngoại của bạn đã bán cái miếng đất của ngoại, ngoại dời ra ngoài lô ngoại ở là cách đó cũng khoảng chừng 4-5 cây số. Lúc này bạn biết kêu ai, cho nên đó là bạn mới qua bạn nhờ cái cô hàng xóm. Thì cô hàng xóm chạy qua mới nói rằng mẹ của bạn bị trúng gió, kêu hả là bà ngoại mày đi, nhờ người kêu bà ngoại về lo cho mẹ đi. Cái cô hàng xóm này cũng về. Xong cái hả là mẹ lúc này mẹ rên quá trời, mẹ mệt quá trời rồi. Cái bắt đầu á là mẹ mới nói với lại bạn á là bây giờ con ra con nhờ chú xe ôm á là chạy lên bà ngoại, nói hả nhờ bà ngoại về, kêu ngoại về liền để cạo gió cho mẹ. Thì bắt đầu bạn cũng đi nhờ. Thì bà ngoại sau một hồi cũng chạy về tới, thì ngoại cũng cạo gió cũng bình thường, nhưng mà mẹ của bạn lại không đỡ. Sau khi cạo gió xong cái mẹ bắt đầu mẹ nằm ở trên nền đất đó các bạn, mà đập tay đập chân nha, đập liên tục mà đập thiệt mạnh. Cái hả là bà ngoại nghi rồi, tại vì á là sao thấy mẹ kỳ quá, không lẽ mẹ bị vong nhập. Bạn thì bạn rất là sợ, mà mẹ cứ đập rầm tay chân đập liên tục dưới đất, mà tao nói nhìn đau muốn chết, mà mẹ cứ nằm mẹ đập cầu 2 tiếng đồng hồ. Cái xong cái mẹ mới ngồi bật dậy xong cái lúc đó mẹ không nói chuyện nha, mẹ mới chỉ vô trong cái bình nước á, mà làm như con nít vậy đó, chỉ vô bình nước cái ngoại kêu á là lấy nước cho mẹ con uống đi. Cái bạn cũng lấy, bạn sợ lắm, bạn cũng lấy cái phải đút nha. Cái hả là ngoại lúc đó nấu cháo xong rồi đó thì kêu đem lên cho mẹ ăn, mà mẹ không chịu cầm ăn. Mẹ kêu như đứa nít nhõng nhẽo, như đứa nít vậy đó. Cái bạn cũng thấy vậy, cái bạn mới phù thổi đút cho mẹ mình. Thì khi đút á là mẹ mới ăn, mà làm cái kiểu y như một đứa con nít. Cái xong cái bà ngoại thấy vậy, bà ngoại mới nói rằng là con là ai vậy, con là ai á mà hả nhập vô vậy, có phải là thằng Tê con Thúy không? Ý là bà ngoại hỏi là có phải hai cái người mà đã mất hồi đợt hay không á, hỏi hả là phải thằng Tê con Thúy không. Mẹ không trả lời, cười thôi các bạn, cười cười thôi, cái bắt đầu ăn cháo xong cái ngồi dậy đi vòng vòng vòng vòng vòng trong nhà. Cái hả, lúc đó trước đó thì nhà của bạn mới vừa thỉnh một bức tượng Phật Quan Thế Âm Bồ Tát có thờ trong nhà. Cái đi vòng vòng cái nhìn vô trong cái bức tượng Phật vậy đó. Cái nói với lại bạn rằng á là ê lết ra kia, lết ra kia, chỉnh lại một chút cho hả là đúng coi. Cái hả là bạn cũng sợ lắm, cái bạn mới lại bạn chỉnh a được rồi hết lệch rồi, để nó đi, để nguyên nó đi. Xong cái đi tới đi lui cái lại nằm cho một hồi sao tỉnh dậy không biết gì hết trơn. Cái hỏi ủa má sao hôm nay má vô vậy, có chuyện gì má vô đây vậy, là hỏi bà ngoại bạn nào giờ nãy giờ là không nhớ gì luôn. Cái hả mà trong khi nằm có một chút 5-10 phút các bạn, đâu phải là ngủ một giấc dài đâu. Cái nó trời sao đau á, đau mình đau mẩy quá, mà trong khi mới nãy là đập tay đập chân mà đập 2 tiếng đồng hồ và đập dậy hỏi xong đau, lúc đó đau nhức quá trời luôn. Thì sau đó là bà ngoại của bạn nói rằng là do mẹ của bạn á là thỉnh tượng Phật về thờ, nhưng tự nhiên lúc nhậu lại là đem chó về, mua chó về để mà làm thịt chó, nhậu thịt chó trong nhà, cho nên nó là mẹ của bạn đã bị hành các bạn, do là làm thịt chó, nhậu thịt chó, mà trong khi trước đó lại thỉnh tượng Phật cho nên là bị hành như vậy đó. Thì đó là cái chuyện mà bạn đã chứng kiến vào cái năm mà bạn 12 tuổi, là cách đây 10 năm trước rồi. Bạn rất là sợ luôn các bạn. Thì đây là những câu chuyện của tập 854. Thi đã kể xong rồi các bạn, và hẹn gặp lại các bạn ở tập 855. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho kênh Misu của tập ngày hôm nay nha. Và chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Còn những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm, xong rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.